Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, đầu voi đuôi chuột thần chức chi tranh. Tuổi trẻ chân thần, đừng cho thần lực che đậy ý chí của ngài. Sợ hãi cùng căm hận chi thần cũng không có bởi vì hắn mà tức giận, nhưng ngữ khí đem so với trước hơi nghiêm khắc một chút. Trầm giọng nói, là một sống 3 vạn năm cổ lão thần linh, ta khuyên bảo tuổi trẻ hậu bối, cường đại thần lực cũng không phải là đã vô địch. 3 vạn năm đến, ta chứng kiến vẫn lạc qua cường đại thần lực không dưới 5 tôn. Nói đến đây hắn lại lời nói xoay, chuyển, trong giọng nói mang theo một tia thiện ý, nói, có lẽ ta còn có thể cho ngài một cái nho nhỏ lời khuyên. Làm đạt long vị diện mới chiến tranh chi thần, ngài hàng đầu địch nhân không phải chúng ta, mà là phía tây vị kia. Đạt long vị diện chỉ có thể có một chiến tranh chi thần. Ngài như tiếp nhận ta thiện ý, tại ngài cùng thú nhân cùng chiến tranh chi thần tranh đoạt vị diện chiến tranh quyền hành lúc có thể đạt được ta trợ giúp. Diệp thần có chút ngoài ý muốn nhìn sợ hãi cùng căm hận chi thần một chút. Vị này hung danh lan xa cường đại tà thần, tựa hồ có được bất phàm trí tuệ, xa so với chính mình tưởng tượng bên trong thông minh. Hắn nói không phải không có lý, nếu như đặt ở bình thường một cường đại thần lực trên người thật là như thế. Diệp thần biểu hiện ra chủ thần trước là chiến tranh chi thần. Khi hắn tấn thăng cường đại thần lực xuất hiện tại vạn thần điện thời điểm, trước tiên liền bị thú nhân cùng chiến tranh chi thần chỗ chú ý. Tại chư thần thế giới, cùng thần trước người trời sinh không thể cùng tồn tại, vị diện khác biệt còn tốt. Nếu như là cùng một cái vị diện, đồng dạng thần chức thần linh tất nhiên sẽ có một trận sinh tử chi chiến quyết ra thắng bại. Bên thắng thu hoạch được kẻ bại thần chức, trở thành vị diện bên trong duy nhất trước mắt thần chức chân thần. Hắn là chiến tranh chi thần, đạt long vị diện thú nhân thần hệ chủ thần thú nhân cùng chiến tranh chi thần cũng có được chiến tranh thần chức, cả hai nhất định không thể chung sống. Hắn hoài nghi hiện tại thú nhân cùng chiến tranh chi thần liền đã tại chú ý mình. Nếu như cùng hỗn loạn thần hệ phát sinh xung đột, thú nhân thần hệ nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đương nhiên, lấy thực lực của hắn sẽ không sợ sệt hai đại thần hệ. Nhưng hắn nếu như hiện ra thực lực quá mức biến thái, lấy một địch hai còn có thể chiếm thượng phong, tất nhiên sẽ dẫn tới quang minh thần hệ xuất thủ. Đến lúc đó lấy một địch ba, có lẽ có thể sẽ lật thuyền trong mương. Tam đại thần hệ cùng tồn tại mấy vạn năm, nói quang minh chi chủ cùng sợ hãi cùng căm hận chi thần không có cấu kết hắn tuyệt không tin. Có hắc ám mới có quang minh tồn tại, chính là bởi vì vị diện có đại lượng tà thần tồn tại. Quang minh giáo hội mới có thể một nhà độc đại, chiếm cứ đạt long vị diện nhiều nhất tín ngưỡng. Nếu như dẫn tới tam đại thần hệ đồng thời liên thủ, hắn có lẽ không có việc gì, nhưng thần hệ chư thuộc thần liền không nhất định có thể còn sống sót. Tất nhiên sẽ đại lượng vẫn lạc, có lẽ có khả năng toàn bộ thần hệ phá diệt cũng khó nói. Xem ở nhữ chủ phân thượng, chuẩn bị 10 vạn thần lực kết tinh làm nhữ thành ý đưa đến ta thần quốc. Việc này như vậy bỏ qua. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Diệp thần làm bộ nộ khí khó tiêu dáng vẻ ném cho huyết tinh chi thần một câu. Phất ống tay áo một cái quay người rời đi. Nhìn có loại đầu voi đuôi chuột cảm giác. Chờ hắn rời đi, huyết tinh chi thần làm bộ phẫn nộ nói. Bệ hạ, 10 vạn thần lực kết tinh thế nhưng là nhiều lắm. Ta tình nguyện đưa cho bệ hạ cũng không muốn. Sợ hãi cùng căm hận chi thần giơ tay hắn, tự mình nói, hắn cực kỳ cường đại, hắn thế gian lực lượng đồng dạng cường đại, mà thú nhân thần hệ cũng rất cường đại, ta rất chờ mong hắn cùng thú nhân thần hệ chi chiến kết quả. Nếu như một tôn chiến thần sa đọa, tình thế của đại lục sẽ cải biến, ta có lẽ có thể... Nói đến đây hắn ngừng lại lời nói, quay đầu nhìn căm giận bất bình huyết tinh chi thần, thản nhiên nói, chuẩn bị kỹ càng 10 vạn thần lực kết tinh đưa qua. Ta không muốn nghe đến ngươi cùng hắn lại có bất luận cái gì phân tranh. Nói xong thân hình chậm rãi giảm đi, cuối cùng biến mất, chỉ để lại sắc mặt có chút khó coi huyết tinh chi thần. Bất hủ trong quốc gia, Diệp Thần chân thân từ ba cái hóa thân kia biết được vừa rồi phát sinh hết thảy. Lập tức hạ đạt thần dụ lệnh thế gian vị diện giáo hội đại quân án binh bất động. Chờ bước kế tiếp thần dụ, không công mà lui mặc dù có chút mất mặt. Nhưng nếu như có thể thu được một chút tin tức có giá trị vẫn là đáng giá. Sợ hãi cùng căm hận chi thần vượt quá hắn dự liệu thông minh. Hoặc là nói cay độc, rốt cuộc sống mấy vạn năm, heo đều sẽ thành tinh. Huống chi là thần linh, trước hướng hỗn loạn thần hệ động thủ kế hoạch nhất định phải hủy bỏ. Trước đó ý nghĩ quá ngây thơ rồi. Hoặc là nói đột nhiên từ trung đẳng thần lực tấn thăng cường đại thần lực. Thần cách đẳng cấp từ cấp 13 một chút nhảy lên đến cấp 18 nhảy quá lớn. Đến mức hắn có chút bành trướng. Căn bản không cân nhắc quá nhiều trực tiếp mãng đi lên. Hậu quả tất nhiên sẽ lệnh thần hệ tổn thất nặng nề. Có lẽ có khả năng trực tiếp bị đạt long vị diện thần linh liên thủ đuổi đi ra cũng khó nói. Ngồi tại trên thần tọa trầm tư, thần hậu Phenia đi vào phía sau hắn nhẹ nhàng dựa vào hắn rộng lớn trên lưng. Bóng loáng không tì vết cái cằm tựa tại trên vai, nhẹ nhàng nói, chúng ta có thể lấy thần chức chi tranh danh nghĩa hướng thú nhân thần hệ khởi xướng thần chiến. Dựa theo vị diện này thú nhân thực lực, chiến đấu tất nhiên sẽ giằng co xuống tới, đợi đến cái nào đó thời cơ. Chúng ta nhất cử đánh vào chiến tranh quốc gia, mặt người đối thú nhân cùng chiến tranh chi thần. Ta vì ngươi ngăn lại thú nhân thần hệ chư thần. Diệp Thần đột nhiên quay đầu nhìn nữ thần mỹ lệ tinh xảo gương mặt. Đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng. Ngươi muốn tấn thăng cường đại thần lực rồi. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Vậy thì tốt quá, nếu như vậy, có lẽ không cần chờ quá lâu. Bất chi bất giác, Phenia thần cách đẳng cấp đã đạt đến cấp 14, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng cường đại thần lực. Tấn thăng cường đại thần lực hai cái trọng yếu điều kiện theo thứ tự là thần lực tích lũy cùng quy tắc lĩnh ngộ, nàng đối với sinh mạng quy tắc lĩnh ngộ đã đạt tiêu chuẩn. Đã lĩnh ngộ được sinh mệnh quy tắc diễn sinh lĩnh vực sinh dục cùng sinh sôi. Bây giờ chỉ kém thần lực tích lũy đầy đủ liền có thể tấn thăng cường đại thần lực. Nếu như nói quy tắc lĩnh ngộ chỉ có thể dựa vào mình, kia thần lực tích lũy liền có thể người khác hỗ trợ. Hắn nhìn về phía thần quốc hạch tâm thần điện kia càng phát ra to lớn thần lực biển cả. Bên trong tích lũy thần lực đủ để khiến một tân thần tấn thăng cường đại thần lực. Điều kiện tiên quyết là quy tắc lĩnh ngộ đạt tiêu chuẩn. Những thần lực này hắn có thể tự do chi phối, nhưng mình dùng cũng có thể trợ giúp nữ thần của mình tấn thăng cường đại thần lực. Bất quá, không phải hiện tại tấn thăng cường đại thần lực sẽ xuất hiện tại vạn thần điện. Đạt long vị diện ba vị chủ thần lập tức liền sẽ biết bất hủ thần hệ có hai tôn cường đại thần lực. Chỉ sợ hắn nhóm lập tức liền sẽ liên hợp lại đem bất hủ giáo hội bài xích tại Đạt Long vị diện bên ngoài. Sau đó không lâu, Đạt Long vị diện tất cả thần linh đều nhận được tin tức. Đến từ u ám địa vực vị diện bất hủ thần hệ chủ thần chiến tranh chi thần. Hướng thú nhân thần hệ chủ thần thú nhân cùng chiến tranh chi thần khởi xướng chiến tranh thần chức. Quyền hành chi tranh chính thức bắt đầu bởi vì tranh đoạt chiến tranh thần chức quyền hành mà đưa tới thần hệ chi chiến. 10 chi hang động cự nhân quân đoàn vượt qua 3 vạn hang động cự nhân từ u ám địa vực sông ra. Một đường hướng Tây đánh vào thú nhân cao nguyên. Theo sát phía sau là 15 vạn thánh chiến quân viễn chinh cùng 3 vạn thần điện kỵ sĩ. thần linh thần chức quyền hành chi tranh thuộc không thể điều hòa mâu thuẫn. Nhân loại công phạt thú nhân càng là chính trị chính xác. Đại quân đánh vào thú nhân cao nguyên, toàn bộ đại lục nhân loại các nước đều phái tới thám tử xem xét. Mà tại tinh bích bên ngoài, thú nhân thần hệ thần quốc bên ngoài, toàn bộ đạt long vị diện cơ hồ chín thành thần linh đều phái tới hóa thân trốn ở giữa hư không. Chờ đợi là bất hủ thần hệ động thủ trước vẫn là thú nhân thần hệ động thủ trước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.